Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361: Mưu đồ bí mật. Bữa ăn trên bàn, Am Bắc cùng Saga hữu hảo trò chuyện với nhau. Mảy may nhìn không ra giữa hai người có khoảng cách. Tại hai người trò chuyện đồng thời, không ngừng có người phục vụ trình lên mỹ thực cùng rượu. Mùi thơm của thức ăn tại bữa ăn trên bàn tràn ngập. Am Bắc huynh trưởng, ngài chỗ này trang viên, xác thực rất tuyệt, cách xa vương đô trung tâm hỗn loạn, còn có thể hưởng thụ được yên tĩnh cùng sinh hoạt niềm vui thú. Thật là làm cho ta không ngừng hâm mộ. Saga gạt dĩa xuống, nhẹ nhàng dùng khăn ăn lau chính một chút khóe miệng. Chờ sau khi trở về, ta cũng phải cấp mình đặt mua một cái dạng này chỗ ở. Thường xuyên buông lỏng chính một chút mệt mỏi tâm linh. Am Bắc nghe vậy, cười lớn một tiếng, sau đó khoát khoát tay, lắc đầu nói ra, chúng ta loại người này, làm sao lại có rời xa hỗn loạn hưởng thụ yên tĩnh thời điểm đâu. Am Bắc lời vừa nói ra, Saga đột nhiên nhíu mày, không có nói tiếp. Trong lúc nhất thời, bữa ăn trên bàn bầu không khí có chút yên lặng. Am Bắc huynh trưởng nói không sai, đúng là dạng này. Ngừng lại một chút, Saga mới chậm chậm mở miệng, nhìn về phía Am Bắc, ánh mắt bên trong mang theo một vòng thâm ý. Am Bắc thấy thế, khóe miệng gảy nhẹ, sau đó khoát tay áo, đối bên người người hầu nói ra, thu thập một chút bữa ăn trên bàn thời điểm, sau đó tất cả đi xuống đi. Tại Am Bắc mệnh lệnh dưới, bữa ăn trên bàn lưu lại đồ ăn rất nhanh liền bị thu thập sạch sẽ. Đồng thời trình lên nước trà cùng sau bữa ăn điểm tâm. Trong nhà ăn chỉ còn lại Am Bắc cùng Saga hai người. Đã nói đến nơi này, như vậy chúng ta hôm nay liên hoan liền tạm thời kết thúc đi. Có chuyện trọng yếu hơn, đáng giá chúng ta thương thảo. Am Bắc tự thân vì Saga rót một chén tản ra thanh đạm hương hoa trà. Nóng, Saga nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, sau đó liền đem chén trà buông xuống, đột nhiên mở miệng nói ra, Rihai trở về, còn mang đến ma lục cự long trái tim, đối với hai chúng ta người đến nói, đây quả thực là cái xấu tới cực điểm tin tức. Ngay tại hôm nay rạng sáng, đang ngủ say Saga đột nhiên tiếp đến trong vương cung mật báo. Tiến về đại lục Đông Nam tiến hành thế cục bố trí lục công chúa Rihai trở về. Nàng cùng Korondu cùng một chỗ, mang về ma lục cự long trái tim. Ban sơ nghe được tin tức này, Saga quả thực không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ma lục cự long trái tim, kia thế nhưng là vương thất chân tàng bút ký bên trong truyền thuyết vật phẩm. Đã biến mất ngàn năm không có bị tìm kiếm được đồ vật. Mới qua chưa tới nửa năm, liền bị Rihai tìm đến. Saga ý niệm đầu tiên chính là hoang đường. Mười phần hoang đường, nhưng là tại lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, Saga mang phẫn nộ lại ghen ghét phức tạp tâm tình. Khó khăn tiếp nhận hiện thực này, Rihai nàng được đến ma lục cự long trái tim. Không thể nghi ngờ là lập xuống to lớn công huân. Tại cục này thế phức tạp đặc thù thời kỳ, loại này công huân sẽ còn bị gấp bội phóng đại. Có thể nói, bằng vào lần này công lao, Rihai nháy mắt trở thành xuống một nhiệm kỳ quốc vương mạnh mẽ nhất người thừa kế. Mà Saga cùng Am Bắc hai người thì là triệt để bị Rihai rơi xuống một cái thân vị. Tin tức này quả thực để Saga khó mà tiếp nhận. Ngay tại Saga vô cùng bối rối thời điểm, hắn đột nhiên tiếp đến Am Bắc tư nhân mời, làm đồng dạng trong vương cung có nhân thủ bố trí Am Bắc. Tự nhiên cũng phải đến tin tức này, Saga cơ hồ không do dự liền cho phó ước hồi âm. Mặc dù Am Bắc cũng là đối thủ một mất một còn, nhưng là liền thế cục bây giờ mà nói, bọn hắn hai người không thể không bị ép đứng tại cùng một lập trường. Nếu là Rihai nhờ vào đó tăng lên địa vị, lôi kéo càng nhiều lòng người, như vậy Am Bắc cùng Saga liền muốn trực tiếp bị loại. bọn hắn hai người cũng không tin tưởng. Cái kia quả quyết Lăng Lệ muội muội sẽ cho bọn hắn hai người một cái hoàn mỹ chào cảm ơn. Cũng chính bởi vì dạng này mới có hôm nay Am Bắc cùng Saga lần này khác biệt bình thường gặp mặt. Nào chỉ là xấu tới cực điểm, nếu là tiếp xuống tới chúng ta không cách nào làm ra hữu hiệu đánh trả. Chúng ta hai người khả năng liền thân nhà tính mệnh đều không gánh nổi. Am Bắc trên mặt cũng là triệt để âm trầm xuống tới, tim tư so Saga càng thêm kịch liệt. Cho nên, Saga, đệ đệ thân ái của ta, chúng ta cần quảng đi trước đó thành kiến, liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng Riai. Am Bắc trầm giọng nói, ta cũng là đồng dạng ý nghĩ. Saga làm ra khẳng định hồi phục. Hai người nhìn nhau, sau đó đột nhiên cười to. Đối kháng Riai liên minh, xem như tạm thời kết thành. Mặc dù hai phe đều mang cái khác tâm tư, nhưng là hiện trạng quyết định, bọn hắn nhất định sẽ không tương hỗ phản bội. Liên thủ về sau, đem Riai cái này mạnh nhất người cạnh tranh đá ra đi. Hai người lại tiến hành đấu tranh cũng không muộn. Nhưng là, đối kháng lập xuống như vậy công huân Riai, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Am Bắc một lần nữa lộ ra mang theo thâm ý tiếu dung. Muốn biết, phụ vương hắn thế nhưng là thưởng thức nhất Riai, nếu không phải nàng là nữ nhân. Hiện tại Riai, chỉ sợ đã được lập làm vương tử. Saga nghe vậy, giữa lông mày nhíu chặt, phụ vương thái độ đúng là phiền phức sự tình. Đây là khách xem sự thật, ra ngoài là Riai mẫu thân Vi Lâm kéo vương phi yêu thương. Đương nhiệm quốc vương Địch Huy Tát đối với Riai có loại đặc biệt thưởng thức. Mà Am Bắc cùng Saga mẫu thân thì không có như vậy nhận Địch Huy Tát bệ hạ coi trọng. Dù cho Am Bắc mẫu thân là cương chuẩn vương quốc vương hậu. Đại lục trung tâm hôn nhân phong tục cùng đại lục Đông Nam khác biệt. Tại đại lục Đông Nam, mặc kệ là bình dân vẫn là quý tộc, tại pháp luật bên trên chỉ có thể có được một vị thê tử. Cho dù là đại công tước, muốn có bao nhiêu nữ nhân, cũng chỉ có thể thông qua tự mình nuôi tình nhân phương thức đến thực hiện. Nhưng là tại đại lục trung tâm khác biệt, bình dân y nguyên thực hành chế độ một vợ một chồng. Nhưng là quý tộc, thì không cần câu nệ tại quy tắc này. Nhất là vương thất quý tộc, gia đình phối ngẫu thành viên có thể nói là tương đối nhiều. Không biết huynh trưởng như thế nào mở ra nhằm vào Riai đột phá khẩu. Saga đối Am Bắc hỏi, Am Bắc nghe vậy, suy tư một chút, liền từ Riai ông ngoại, Zeliker công tước nơi đó dẫn đầu xuất kích. Ngươi nói là, trước giải quyết Zeliker công tước, Saga rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Lão gia hỏa kia cũng không phải rất dễ dàng giải quyết. Ta đương nhiên biết hắn không tốt giải quyết, Am Bắc nói, nhưng là đây đúng là phương thức tốt nhất. Riai phía sau thế lực ủng hộ bên trong, Zeliker công tước có thể nói là hạch tâm nhất tồn tại. Nếu là đem Zeliker công tước giải quyết, như vậy Riai sẽ mất đi cung đình bên trên hữu lực ủng hộ. Chỉ còn lại Corondu một người độc giữ thể diện. Am Bắc tựa hồ trong lòng đã sớm đã tính toán. Hắn tiếp tục nói ra, Corondu mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là vẻn vẹn dựa vào siêu phàm ủng hộ, Riai cũng khẳng định ngồi không vững vương tử người thừa kế vị trí. Đến lúc đó, chúng ta phía sau đỉnh cấp siêu phàm lại hướng Corondu làm áp lực, hết thảy liền đều dễ giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.